Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, may mắn. Ta tương đối có kinh nghiệm. Canh thứ hai, lôi đạo không có chờ bao lâu thời gian. Tứ đại thần cung chúa tể đều có thể xuyên qua không gian. Bởi vậy, rất nhanh trong mật thất liền có động tĩnh. Ông, hư không rung động, ngay sau đó. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mật thất. Kiếm chi chúa tể, vừa mới xuyên toa không gian đi vào trong mật thất thân ảnh. Rõ ràng là kiếm chi chúa tể. Bá, kiếm chi chúa tể tầm mắt trực tiếp liền nhìn phía lôi đạo. Đồng thời nhìn chòng chọc vào lôi đạo, tựa hồ muốn lôi đạo đều, xem thấu, một dạng. Chẳng qua là, kiếm chi chúa tể nhưng không có lên tiếng. Không có hỏi thăm, mà là cùng thủ hộ thần cung ba đại chúa tể một dạng. Đang lẳng lặng chờ đợi, chẳng được bao lâu, một đạo thân ảnh khôi ngô cũng theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Ha ha ha, bản tọa đến chậm, chiến thần chúa tể, này đạo thân mặc khôi giáp, dáng người vô cùng khôi ngô hùng tráng, trên thân tựa hồ chiến ý ngang nhiên. Tràn đầy cảm giác áp bách nam tử, rõ ràng là khai sáng chiến thần cung chiến thần chúa tể. Cũng là loài người ở trong gần với kiếm chi chúa tể cường giả. Liền là tiểu gia hỏa này xông qua thủy tổ tháp. Chiến thần chúa tể vừa đến cũng đem tầm mắt tập trung vào lôi đạo trên thân. Thủ hộ chúa tể lại cười nói, chiến thần chúa tể, không vội. Còn cố ý thần cung cùng quang huy thần cung chúa tể không có tới. Ha ha ha, cũng là ta cuống cuồng. Không sai, chờ một chút, cũng không nhất thời vội vã. Chiến thần chúa tể cũng ngồi xuống, lẳng lặng cùng đợi. Sau đó, là đầy người tia sáng chói mắt quang huy chúa tể tới. Theo sát phía sau là một tên nữ tính chúa tể, dung nhan tuyệt mỹ. Cả người khí chất xuất trần, thoạt nhìn vô cùng thần thánh, rõ ràng là tâm thần chúa tể, kiếm chi chúa tể, chiến thần chúa tể, quang huy chúa tể cùng với tâm thần chúa tể, tứ đại thần cung chúa tể đều đến đông đủ. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu tứ đại thần cung hết thảy chúa tể. Chúa tể khác đều muốn tọa trấn tại tứ đại thần cung. Vẻn vẹn chẳng qua là phái một cái đại biểu đến đây thôi. Huống chi, lần này tới chúa tể, trên cơ bản đều là tứ đại thần cung người khai sáng. Đủ thấy tứ đại thần cung đối với chuyện này coi trọng trình độ. Thủ hộ chúa tể thấy người đã đến đông đủ, liền mở miệng nói ra. Tốt, chư vị chúa tể đều đến đông đủ. Như vậy bản tọa cũng là không thừa nước đục thả câu. Ta thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử lôi đạo. Thiên cực thần công tầng thứ 9 viên mãn. Đạt đến chân thần cực hạn. Bởi vậy, kiếm chi chúa tể cùng với chúng ta thủ hộ thần cung. Đều quyết định mang lôi đạo đi thủy tổ tháp thử một lần. Kết quả, lôi đạo xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Oanh, giải rác mấy câu, đơn giản sáng tỏ. Lại làm cho ở đây hết thảy chúa tể đều vô cùng chấn động. Lôi đạo đi sông thủy tổ tháp, hết thảy chúa tể đều biết. Mà lại, lôi đạo là chân thần cực hạn. Bọn hắn cũng đối lôi đạo ký thác kỳ vọng cao. Cảm thấy lôi đạo có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Nhưng hy vọng là hy vọng. Chân chính thực hiện, hết thảy chúa tể lại có loại không thể tin được cảm giác. Lôi đạo là như thế nào xông qua được thủy tổ tháp? Lúc này, kiếm chi chúa tể mở miệng. Thủ hộ chúa tể lắc đầu nói. Cụ thể quá trình, bản tọa cũng không rõ ràng. Lần này mời tứ đại thần cung chúa tể đến đây. Cũng là nghĩ nhường tất cả mọi người chính tay nghe được lôi đạo xông thủy tổ tháp quá trình. Dứt lời, thủ hộ chúa tể lại đối lôi đạo nói ra. Lôi đạo. Ngươi cứ việc nói, chúng ta những chúa tể này, đều là đáng giá tín nhiệm, thậm chí có khả năng tín nhiệm vô điều kiện người. Người cơ duyên sẽ không có bất luận cái gì người có khả năng cướp đi. Ta nhân loại ngũ đại thần cung cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Có ai sẽ chiếm lấy người nào cơ duyên? Thủ hộ chúa tể ngay trước nhiều như vậy chúa tể mặt nói đến. Đây sự kiện trên thực tế cũng là đang nhắc nhở chúa tể khác. Lôi đạo có thể là xông qua thủy tổ tháp người. Đương nhiên, nhân loại có thể đi cho tới hôm nay. Trọng yếu nhất liền là đoàn kết. Bằng không, đã sớm hôi phi yên diệt. Nhân loại chúa tể, chỉ hy vọng nhân loại có thể sinh ra càng nhiều chúa tể. Thậm chí đại chúa tể, không có mặt khác một chút chuyện xấu xa. Dĩ nhiên, thủ hộ chúa tể vẫn là muốn cho lôi đạo một viên thuốc an thần. Lôi đạo dĩ nhiên đối với nhân loại chúa tể hết sức yên tâm. Thủ hộ chúa tể ở trước mặt tỏ thái độ, hắn liền càng yên tâm hơn. Thế là, lôi đạo đáp lại nói, chư vị chúa tể yên tâm, đệ tử nhất định biết gì nói nấy. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Chẳng qua là sông thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Thật sự là, quá đơn giản. Lôi đạo đều cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Thủ hộ chúa tể trực tập ngũ đại thần cung chúa tể. Làm ra tràng diện lớn như vậy. Nhưng lôi đạo chân tâm cảm thấy. Sông thủy tổ tháp căn bản cũng không khó khăn. Thậm chí còn tương đương dễ dàng. Ngược lại hắn là không có cảm giác có khó khăn dường nào. Nhẹ nhàng, liền xông qua thủy tổ tháp. Cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Đơn giản, dễ dàng, kiếm chi chúa tể làm đã từng xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất người. Đối thủy tổ tháp, hắn tự nhiên có hiểu một chút. Thế là, kiếm chi chúa tể lắc đầu nói một chút đi, có lẽ đối với ngươi dễ dàng, đối mặt khác người liền hết sức không dễ dàng. Dù sao, thủy tổ tháp tầng thứ nhất, ải thứ nhất. Chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Ải thứ nhất, lôi đạo suy nghĩ một chút, giống như là đối phó nham tộc thứ 9 thạch thần. Thế là, lôi đạo nói thẳng, thủy tổ tháp tầng thứ nhất, trở ra liền là đen kịt một màu. Sau đó ta liền lẳng lặng cùng đợi. Chẳng được bao lâu, liền xuất hiện một tôn mạnh mẽ chân thần. Tựa hồ tự xưng là nham tộc thứ 9 thạch thần. Là thủy ổ không sáng chế ra chúng nó này chút nham tộc. Dùng tới thủ vệ thủy tổ tháp. Ân, chuẩn xác điểm nói, là vì khảo nghiệm sông tháp người. Nham tộc thứ 9 thạch thần. Lúc trước bản tọa gặp phải là nham tộc thứ 6 thạch thần. Không có chân thần cực hạn, rất khó thông qua. Kiếm chi chúa tể lại mở miệng nói ra. Lôi đạo gật đầu nói, không sai. Nham tộc thứ 9 thạch thần cũng đã nói, không có đi đến chân thần cực hạn, rất khó thông qua khảo nghiệm của hắn. Chỉ cần nhận thua, liền có thể bị đưa ra thủy tổ tháp. Không có nguy hiểm, dĩ nhiên cũng là sông tháp thất bại. Muốn tiến vào cửa thứ hai, liền phải hạ gục nó. Sau này, ta liền hạ gục nó. Quá trình rất đơn giản. Ta vận dụng 1080 đạo thần văn. Trực tiếp đập vào nham tộc thứ 9 thạch thần trên thân. Sau đó đối phương liền bị đập bay. Ta liền thông qua được đệ nhất cửa khảo nghiệm. Lôi đạo giảng dài. Đích thật là mây trôi nước chảy. Mà lại lôi đạo cũng không thấy đến đây là cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bất quá, thật sâu biết chân thần cực hạn. Ý vị như thế nào chư vị chúa tể? Lại có thể theo trông được ra thủy tổ tháp tầng thứ nhất, ải thứ nhất có khó khăn dường nào? Không phải thật sự thần cực hạn, cơ hồ rất khó xông qua ải thứ nhất. Này thì tương đương với là cánh cửa. Không đến chân thần cực hạn, vậy cũng không cần đi sông thủy tổ tháp, mà chân thần cực hạn, làm thật dễ dàng như vậy đi đến. Nhân loại đi ra tổ địa. Đi vào minh giới cũng bất quá mấy trăm vạn năm thời gian thôi. Đối với con người mà nói, mấy trăm vạn năm thời gian, thật chính là quá dài đằng đẵng. Cái kia cơ hồ liền là một bộ nhân loại sử. nhưng như thế thời gian dài dằng dặc, nhân loại cũng mới chỉ sinh ra một vị chân thần cực hạn thôi. Cũng chính là Lôi đạo, cho dù là kiếm chi chúa tể, đều không có thể đi đến chân thần cực hạn. Thiên cực thần công tầng thứ 9, bị các chúa tể thôi diễn ra nhiều năm như vậy, lại có ai đã luyện thành? Đừng nói tầng thứ 9 viên mãn, coi như là tầng thứ 5 đều không người có thể luyện thành. Bởi vậy, chân thần cực hạn ngưỡng cửa này, trên thực tế vô cùng khó mà nhảy vọt. Chỉ có đạt đến ngưỡng cửa này chân thần, mới có cơ hội đi sông thủy tổ tháp. Bằng không mà nói, liền ải thứ nhất đều qua không được. Đi thủy tổ tháp cũng chỉ có thể không công mà lui thôi. Cái kia cửa thứ hai đâu? Lại là cái gì khảo nghiệm? Kiếm chi chúa tể lại hỏi. Mọi người đối với thủy tổ tháp ải thứ nhất, trên thực tế cũng có hiểu biết. Bằng không mà nói, há lại sẽ đối Lôi đạo ký thác kỳ vọng, cảm thấy Lôi đạo có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Cũng là bởi vì chân thần cực, bản thân liền là một cái vô cùng khó mà đạt tới thành tựu. Đến mức thủy tổ tháp tầng thứ nhất cửa thứ hai, chư vị chúa tể liền không hiểu nhiều. Dù sao, nhân loại chưa từng có ai có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất ải thứ nhất. Càng không nói đến cửa thứ hai, đến mức lưu truyền tin tức. Vậy liền càng không có thể, này có thể thuộc về tuyệt mật. Vô luận là ai nắm giữ bực này, tuyệt mật, đều khó có khả năng lưu truyền tới. Coi như có thể lưu truyền tới, đó cũng là đôi câu vài lời, mà lại người nào cũng không thể điểm phân biệt thật giả. Nhưng bây giờ, Lôi đạo xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, như vậy nhân loại cũng là có thể có được này chút kinh nghiệm quý báu. Về sau lại có người có thể đi sông thủy tổ tháp, cũng có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lôi đạo nói thẳng, cửa thứ hai khảo nghiệm là ngộ tính. Thủy tổ tháp cấp ra một môn đột phá cực hạn pháp môn, trên thực tế hết sức gân gà, không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Cần trong vòng một năm luyện tới viên mãn, cũng vẻn vẹn chẳng qua là có thể tại cực hạn bên trên càng tiến một bước. Tỷ như, ta liền nhiều tăng lên một đạo thần văn thôi. Bất quá, theo Lôi đạo tiếng nói vừa ra, rất nhiều chúa tể lại hai mắt tỏa sáng. Đột phá cực hạn công pháp, dù cho chỉ gia tăng một đạo thần văn cũng tốt a. Môn công pháp này chúng ta có thể hay không mở rộng? Nếu như mở rộng, về sau đi sông thủy tổ tháp có phải hay không liền có thể chiếm được rất đại tiện nghi? Chỉ cần có thể xông qua ải thứ nhất, cửa thứ hai thì tương đương với không có bất kỳ cái gì khó khăn. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dùng thủy tổ không cất giữ, sẽ chỉ có một môn công pháp. Đến lúc đó những người khác đi sông thủy tổ tháp, khẳng định gặp được những công pháp khác. Vẫn là kiếm chi chúa tể trầm ổn. Hắn hỏi Lôi đạo một cái vấn đề mấu chốt. Lôi chân thần, ngươi lại là dùng bao lâu thời gian đã luyện thành cái kia môn công pháp? Lôi đạo suy nghĩ một chút nói, giống như là một tháng đi. Tiêu tốn thì gian vẫn là thật dài. Trên thực tế, Lôi đạo nói là nhập môn. Hắn nhập môn liền xài thời gian một tháng. Dĩ nhiên, một tháng sau, Lôi đạo nhập môn, sở hữu dị năng trợ giúp, tu luyện công pháp. Đây còn không phải là vài phút sự tình. Nhiều nhất chẳng qua là tiêu hao một chút tuổi thọ thôi. Một tháng thời gian, rất nhiều chúa tể đều trầm mặc. Bọn hắn không cần biết cái kia môn công pháp liền có thể khẳng định. Công pháp khẳng định rất khó. Dù sao thủy tổ không ra tay, sao lại có đơn giản công pháp? Nhưng Lôi đạo vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một tháng liền luyện đến viên mãn. Này phần thiên phú, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có hai quan. Không, còn có cửa thứ ba. Nâng lên cửa thứ ba. Lôi đạo vẻ mặt liền biến ngưng trọng lên. Hắn tiếp tục trầm giọng nói ra. Cửa thứ ba ngàn vạn không thể tùy tiện nếm thử. Thật vô cùng khó khăn. Vô cùng nguy hiểm. Đó là khảo nghiệm tâm linh. Ân, liền là đem ý thức cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Sau đó cần ý thức lại lần nữa khôi phục. Một khi không thể khôi phục, cái kia chính là chết rồi. Bởi vậy, cửa thứ ba không phải sinh liền là chết. Không có loại thứ ba khả năng. Không phải sinh liền là chết. Tâm linh lực lượng, rất nhiều chúa tể chấn động trong lòng. Bọn hắn so lôi đạo nhận biết càng thêm khắc sâu. Ý thức chính là người tu hành căn bản bên trong căn bản. Bình thường tổn thương một chút điểm, vậy cũng là phiền toái lớn. Huống chi là vỡ thành vô số mảnh vỡ. Cái kia thật là muốn chết. Cho dù là để bọn hắn những chúa tể này, ý thức vỡ thành mảnh vỡ, bọn hắn đều không nhất định có thể bảo chứng ý thức có thể lần nữa khôi phục. Huống chi là chân thần. Lôi đạo, ngươi lại là làm sao vượt qua này một cửa? Thủ hộ chúa tể nhị không được hỏi. Ta, lôi đạo cười, hắn thở phào nhẹ nhõm nói. May mắn, đối với ý thức yên diệt, khôi phục, ta tương đối có kinh nghiệm, cho nên liền tùy tiện vượt qua thứ ba cửa khảo nghiệm. Tương đối có kinh nghiệm, rất nhiều chúa tể trợn mắt hốc mồm. Ý thức yên diệt, này không sẽ chết sao? Còn có thể lần nữa khôi phục, hơn nữa còn có kinh nghiệm. Cho dù là thất đại chúa tể, đều nhìn nhau nhìn, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói những gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,